Chương 3441, Nữ sư phụ. Tiêu Tương Lâm chính mình cũng là không nghĩ tới, Trầm Tường lại nắm giữ Long Cuồng Hồn, chuyện này ý nghĩa là Trầm Tường lúc trước là từ Long Cuồng Hồn tu luyện tới Long Thánh Hồn, loại này quá trình vô cùng hiếm thấy, những đệ tử khác đều là hậu kỳ dung hợp Long Tượng Thánh Hồn, mà mấy cái Long Tượng Thánh Hồn đều là bán tàn phế, kém xa tự nhiên Long Thánh Hồn tốt, những trưởng lão kia lúc này đều âm thầm hối hận, bản thân liền nắm giữ tự nhiên Long Thánh Hồn, đây chính là phi thường có tiềm lực, Trầm Tường nắm giữ Long Thánh Hồn rất có thể đã tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Long, nếu thật sự là như thế, như vậy tu luyện nửa bọn họ Long Tượng Thần Công, hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Tiêu Tương Lâm cười đến hết sức cao hứng, nhưng Trầm Tường nhưng có chút tiếc nuối, bởi vì hắn cảm thấy hạt châu kia bên trong Long Tượng Thánh Hồn là thứ tốt, có thể hiện tại nhưng bởi vì chính hắn nắm giữ Long Thánh Hồn mà không cách nào dung hợp đi vào, hắn cảm thấy chuyện này với hắn tới nói là một loại rất lớn tổn thất. Trầm Tường, hiện tại ngươi chính là của ta đồ đệ. Tiêu Tương Lâm vỗ vỗ Trầm Tường vai, vô cùng đắc ý. Mau gọi sư phụ, sư phụ. Trầm Tường rất không tình nguyện hô. Nữ tử yêu diễm này đố kỵ muốn chết, bởi vì mặc dù là bọn họ mấy cái điện đường đệ tử, cũng không bao nhiêu cái bản thân liền nắm giữ tự nhiên Long Thánh Hồn. Tự nhiên Long Thánh Hồn vô cùng hiếm thấy, mà bọn họ được đều là Long Tượng môn tu luyện được Long Tượng Thánh Hồn phân giải ra ngoài, đều là sau này Long Tượng Thánh Hồn. Vừa nãy những kia xem thường Trầm Tường người, lúc này mỗi một người đều đầy mặt lúng túng, bởi vì bọn họ đều nhìn nhầm. Tuy rằng Trầm Tường chỉ có Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn vĩnh viễn tự nhiên Long Thánh Hồn, bất luận tại cái gì tông môn, đều phi thường quý hiếm, không có gì hay đắc ý, chờ hắn tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Long nói sau đi, hắn hiện tại cũng đã là Ngạo Thế Thánh Cảnh, nhưng còn không tu luyện ra Long Thánh Hồn đến, quá nữa là hắn Long Thánh Hồn phẩm chất không tốt. Một tên nam tử quái gở, chua xót nói, những kia điện đường đệ tử đều dồn dập gật đầu, bởi vì bọn họ không cảm ứng được Trầm Tường trên người Long khí tức, bọn họ chính là Long Tượng Môn, đối loại khí tức này vẫn là phi thường mẫn cảm. Tiêu Tương Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì nói như vậy, nắm giữ Long Thánh Hồn, chỉ cần bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh, hơn nữa đều có thể tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Long, tại kém cỏi cũng có thể tại Ngạo Thế Thánh Cảnh trung kỳ tu luyện được, nhưng hiện tại Trầm Tường cũng đã Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ nha, ta tu luyện được. Trầm Tường thản nhiên nói, này tựa hồ là hắn sau khi đi vào, nói câu nói đầu tiên, Trầm Tường lại có thể tu luyện được, cái kia mấy cái điện đường đệ tử đều không lời nói, tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Long, ý vị như thế nào bọn họ rất rõ ràng. Nếu là lấy sau trưởng thành, nói không chắc sẽ vượt xa quá bọn họ, mà bọn họ trước đối Trầm Tường chê cười, cũng đã kết làm mối thù. Vậy tại sao ta không cảm ứng được trên người ngươi Long khí tức? Tiêu Tương Lâm vô cùng nghi hoặc, nàng cùng với Trầm Tường cũng có chừng mấy ngày, đặc biệt tại xe ngựa bên trong ở chung mấy ngày đó, nàng một điểm khí tức đều không cảm ứng được, chuyện này thực sự kỳ quái. Ta dùng một loại bí pháp ẩn giấu đi, bởi vì ta nghe nói ở đây có một cái gì ngự Long Điện, chuyên môn cướp người khác Ngạo Thế Thánh Long. Trầm Tường nói. Hắn lựa chọn gia nhập Long Tượng Môn, cái này cũng là vì sau đó tách ra Ngự Long Điện, mặc dù hắn sau đó sử dụng Xích Hỏa Thần Long lực lượng, Ngự Long Điện cũng không thể đối với hắn làm cái gì. Đây là bí pháp gì? Một tên trưởng lão rất là hiếu kỳ, bởi vì rất ít người có thể tránh né Ngự Long Thần lần theo. Bí pháp là không thể truyền ra ngoài. Trầm Tường một câu nói để người trưởng lão kia không lời nào để nói, mặc dù nhân gia muốn nói, cũng là trước tiên tự nói với mình sư phụ. Tiêu Tương Lâm vô cùng đắc ý nguýt một cái người trưởng lão kia. Vừa nãy những trưởng lão này đều coi Trầm Tường là làm là rác rưởi như thế, rất ghét bỏ Trầm Tường, nhưng hiện tại biết được Trầm Tường nắm giữ Long Thánh Hồn, nhưng tới nịnh bợ, thu đồ để nghi thức xem như là hoàn thành đi. Tiêu Tương Lâm không nhịn được nói, mau mau phát đồ vật đi. Tên kia phụ trách ông lão cũng thầm mắng mình nhìn lầm, bởi vì chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ trở thành chuyện cười. Bọn họ lão gia hỏa này cũng vô cùng khâm phục Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường mới vừa rồi bị bọn họ như vậy ghét bỏ, đều không có toát ra bất kỳ vẻ không vui. Vẫn rất bình tĩnh ở nơi đó nhìn, loại này hình thái liền vô cùng tốt. Trầm Tường được một khối thân phận của Long Tượng Môn nhãn hiệu, sau đó chính là mấy bộ quần áo cùng một cái dùng tinh hoàng luyện chế ra đến thần kiếm, tại cuối cùng còn có một khối nhỏ phẩm chất rất bình thường tinh hoàng. Khối này tinh hoàng chỉ có hạt đào lớn như vậy, đối Trầm Tường tới nói, này tiểu đến đáng thương, nhưng mũi chân lại tiểu cũng là thịt nha. Kỳ thực này phân phát cho đệ tử đồ vật, đối rất nhiều người tới nói đều là vô cùng tốt, dù sao bọn họ chỉ là mới vừa tiến vào Long Tượng Môn, thì có kiểu khen thưởng này. Sau đó nếu là bọn họ biểu hiện được, sẽ được càng nhiều. Truyện của tôi, nét. http://2.2/trinquenty.net Sắp xếp nơi ở cái gì, đều là sư phụ sự tình. Tiêu Tương Lâm đương nhiên là đem Trầm Tường mang về đến nàng chỗ đó đi. Như thế một cái bảo bối đồ để nàng có thể phải cố gắng che chở. Đi ra đệ tử này đường sau đó, Tương Nhi cùng Lâm Nhi nhìn thấy Trầm Tường một mặt khó chịu biểu hiện, không khỏi bật cười. Bởi vì các nàng đều biết Trầm Tường là phi thường không vui làm Tiêu Tương Lâm đồ đệ. Nhưng khi đó hậu cũng hết cách rồi, Trầm Tường cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận. Các ngươi đừng cười, ai kiếm lời còn chưa chắc chắn đây. Trầm Tường hừ một tiếng, Đương nhiên là ngươi kiếm lời, có như thế một cái tốt sư phụ nhưng là phi thường hiếm thấy. Tương Nhi cười cợt nói, bao nhiêu người muốn làm đại tỷ đồ đệ đều không được, ngươi nhưng là nhặt được tiện nghi. Hừ, ta chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, ta còn không làm tốt chuẩn bị. Trầm Tường biểu môi, Đồ Nhi, ngươi dĩ nhiên có Long Thánh Hồn, đây thực sự là hiếm thấy nha. Ở đây, tự nhiên Long Thánh Hồn cũng không nhiều, mặc dù là Ngự Long Điện những tên kia, cũng đều là từ trên người người khác cướp đến, còn có chính là mình dùng bí pháp đi dựng dục ra đến, nhưng loại này Long Thánh Hồn đều sức mạnh tương đối kém. Tiêu Tương Lâm nói, sư phụ, Đồ Nhi có thể lợi hại lắm, sau đó nhất định sẽ làm cho ngươi cẩn thận mở mang. Trầm Tường đối Tiêu Tương Lâm làm một cái mặt quỷ. Tiêu Tương Lâm vô cùng vui mừng mang theo Trầm Tường cùng hai cái nữ nô trở lại chính mình tiểu cung điện. Vừa nãy ở trên đường thời điểm, Trầm Tường phải biết điện đường đệ tử đều có một tòa như vậy tiểu cung điện. Ta nghỉ ngơi ở đâu? Trầm Tường hỏi. Ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu? Tiêu Tương Lâm nói, tùy ngươi chọn tuyển, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, bảo bối của ta đồ đệ, ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau. Trầm Tường nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nói nhất định sẽ đáp ứng của ta. Tiêu Tương Lâm ngớ ngẩn, làm nũng hừ nói, không được, ngoại trừ của ta gian phòng, ngươi tùy tiện tuyển. Trầm Tường nhìn một chút Tương Nhi cùng Lâm Nhi, cười nói, vậy ta cùng các nàng ở cùng nhau, này đều có thể chứ. Lâm Nhi đối Trầm Tường làm một cái đại mặt quỷ, cười duyên nói, chúng ta cùng đại tỷ ở cùng nhau, ngươi không thể tuyển nàng gian phòng, cái tên nhà ngươi, lại dám đánh sư phụ chủ ý. Tiêu Tương Lâm hừ hai tiếng, đánh một cái Trầm Tường đầu. Trầm Tường chọn một gian rất lớn mật thất làm vì là gian phòng, bởi vì hắn khả năng muốn cho Tô Mị Giao các nàng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nguyên bản hắn cho rằng này sẽ là chính mình tư mật không gian, nào có biết Tiêu Tương Lâm mang theo hai cái nữ nô lẩm lẩm liệt liệt xông vào. Dành thời gian, ta muốn dạy sẽ ngươi tu luyện ra long tượng đến. Tiêu Tương Lâm nói,